Chương 1865, đem chiếc nhẫn giao ra. Chẳng qua là đáng tiếc, giống như Độc Lập Châu cái loại địa phương đó, cũng không phải là thích hợp tất cả mọi người, nếu không, đem chư thần thời đại chuyển tới Độc Lập Châu lại cũng không tệ. Người tốt. Sắc trời màu xám cho, đi ngang qua một mảnh vắng vẻ khu vực thời điểm, một vị vóc người gầy gò nam nhân, không biết từ chỗ nào toát ra, đem Diệp Hoàn Hoàn ngăn lại. Nơi này cùng chư thần thời đại khoảng cách cũng không xa, cho nên, Diệp Hoàn Hoàn chẳng qua là đi bộ. Nhìn lấy cản đường nam nhân gầy gò, Diệp Hoàn Hoàn chân mày hơi hơi nhíu lên, người đàn ông này, chính mình cũng không nhận ra, thậm chí chưa từng thấy qua. Chuyện gì? Diệp Hoàn Hoàn tính thăm dò mở miệng hỏi. Không cần kinh hoàng, ta cũng không ác ý. Nam nhân nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, nhẹ giọng nói, hôm nay ngăn lại ngươi, chẳng qua chỉ là muốn từ ngươi nơi này, thu hồi cũng thứ không thuộc về ngươi. Thứ cũng không thuộc về ta. Nghe nam nhân gầy gò nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn hơi sửng sở. Cái gì gọi là thứ cũng không thuộc về nàng? Nam nhân này chính mình căn bản không nhận biết, dường như cũng chưa từng cầm lấy thứ gì của hắn mới đúng. Ồ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nghe một chút, thứ gì không thuộc về ta, ngươi lại muốn dựa dẫm vào ta lấy đi cái gì? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm nam nhân, cười lạnh một tiếng. Chính là trên tay ngươi chiếc nhẫn kia. Nam nhân gầy gò nhưng cũng không vòng vo, thẳng vào chủ đề, ánh mắt rơi vào trước đây không lâu, Tư Dạ Hàn giao cho Diệp Hoàn Hoàn trên chiếc nhẫn kia. Cái này Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía chiếc nhẫn xưa cũ này, như có điều suy nghĩ. Lúc Tư Dạ Hàn đem chiếc nhẫn này đưa cho mình, từng tự nói với mình, chiếc nhẫn này nguyên bản là thuộc về nàng, Tư Dạ Hàn chẳng qua chỉ là thay mặt bảo quản mà thôi, ngay cả như vậy chiếc nhẫn rốt cuộc có tác dụng, hoặc là lai lịch gì, liền Tư Dạ Hàn cũng không rõ ràng. Diệp Hoàn Hoàn cũng không nghĩ tới, Tư Dạ Hàn mới vừa vặn đem chiếc nhẫn này giao cho mình không bao lâu, trong nháy mắt nàng liền bị người theo dõi. Ngươi là người nào? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía nam nhân gầy gò, mở miệng nói. Một điểm này, ngươi không cần thiết biết, chiếc nhẫn này, cũng không thuộc về ngươi, giao ra liền có thể. Nam nhân gầy gò mặt không biểu tình mở miệng. Thật là chê cười. Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh một tiếng, chiếc nhẫn này đeo vào trên tay của ta, không thuộc về ta, chẳng lẽ còn thuộc về ngươi hay sao? Nguyên bản, Diệp Hoàn Hoàn cũng không đem chiếc nhẫn này để ở trong lòng, có thế hiện nay xem ra, chiếc nhẫn này, tuyệt đối không chỉ là đồ trang sức đơn giản như vậy, trong đó, tất nhiên có bí mật nào đó, nếu không, ai sẽ tới cướp chiếc nhẫn này? Vậy ngươi là không nguyện ý giao ra đây? Trong lúc nói chuyện, nam nhân gầy gò chậm rãi hướng về Diệp Hoàn Hoàn đi tới, đã như vậy, ta liền tự dứt rồi. Trong lúc nói chuyện, nam nhân gầy gò đã đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, đưa tay liền hướng Diệp Hoàn Hoàn đầu ngón tay phong cách cổ xưa chiếc nhẫn hái đi. Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn thân hình hơi hơi nghiêng một cái. Nhưng mà, trên tay của nam nhân gầy gò, như ảnh hình theo, phảng phất cái bóng tùy tiện trong lúc đó, bắt được vai trái Diệp Hoàn Hoàn. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn cái này mới rõ ràng biết được, người đàn ông trước mắt này, chính là đặt ở Độc Lập Châu, cũng thuộc về siêu cường giả đứng đầu dưới trạng thái không uống rượu, chính mình chỉ sợ liền người đàn ông này một chiêu cũng không đỡ nổi. Nhưng mà đi tới Hoa Quốc sau, Diệp Hoàn Hoàn cũng không có mỗi ngày mang rượu ở bên cạnh, chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình tại Hoa Quốc sẽ gặp phải nguy cơ gì. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn con ngươi hơi hơi chuyển một cái, nhìn về phía nam nhân gầy gò, ngươi muốn chiếc nhẫn này, không phải là không thể chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai còn nữa, tại sao phải lấy được chiếc nhẫn này, ta có thể hai tay dâng lên. Không có quan hệ gì với ngươi. Nam nhân gầy gò lạnh lùng mở miệng.